Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Tịnh Linh Chi Hoạn, Nam, chương 1042, Tịnh Linh Chi Hoạn, Nam, nếu quả có Tịnh Linh Thể, cũng không thể sao, Tịnh Linh Thể kỳ thực chính là một loại lọ đi, lọ tổng hội hư, càng không ngừng đổi mới, hội tổn thương linh hồn, Trọng Quỳ gật gật đầu. Tịnh Linh Thể hỏng rồi sẽ thế nào? Kỳ thực nàng cũng tốt lắm lý giải. Nhân thân thể, vốn chính là nhất kiện lọ. Bọn họ linh hồn đều trang tại đây kiện lọ bên trong. Đợi đến lọ hỏng rồi, tự nhiên sẽ không dùng xong. Nhưng là linh hồn, cũng không hội lập tức biến mất. Sẽ chết à, Linh Vương đơn giản nói. Tựa như nhân thân thể hư điệu, tự nhiên cũng sẽ tử, nhân sinh tử. Quả nhiên trốn bất quá thiên mệnh, Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng. Kỳ thực nàng đem sinh tử xem rất nhạt, cũng không phải như vậy coi trọng. Đây là cơ bản nhất thiên địa pháp tác, không thể sửa đổi, Tịnh Linh Thể, kỳ thực tương đương với vi phạm thiên địa pháp tác. Có lẽ, Linh Vương nói đến một nửa, không có tiếp tục đi xuống. Trọng Quỳ lại biết hắn muốn nói cái gì. Vi phạm thiên địa pháp tác, có lẽ muốn trả giá tương ứng đại giới. Nhưng là đến nay, Trọng Quỳ cũng không biết đại giới là cái gì. Ít nhất nàng còn không nhìn thấy. Mà Khương Ly, có Trọng Phong che chở nàng. Có lẽ căn bản không có đại giới đi. Mà kệ có cái gì đại giới. Con người khi còn sống ngắn ngủi như thế. Cùng với lo lắng đề phòng. Không bằng oanh oanh liệt liệt còn sống, Trọng Quỳ nói. Người có thể nghĩ như vậy. Nhưng là rất tốt, Linh Vương bình thản đến cực điểm mơ siêu Trọng Quỳ theo nóc nhà thượng nhảy xuống. Nói nhỏ, chúng ta đi nhìn xem cửu đỉnh đi, thừa dịp đêm dài nhân tĩnh. Nàng có thể cẩn thận nhìn vừa thấy. Ban ngày thủy trung nhân nhiều là mơ siêu Linh Vương thân ảnh nhoáng lên một cái. Lập tức trở lại linh thú trong không gian. Nói, cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy cửu đỉnh cũng không tầm thường, ân, Trọng Quỳ gật gật đầu. Cửu đỉnh bị trở về Hàm Dương, để đặt ở Hàm Dương trong cung. Trọng binh gác, Trọng Quỳ ẩn núp đi vào, cũng không dám làm ra một chút động tĩnh đến. Cửu chỉ vĩ đại đồng đỉnh dựa theo cửu châu trình tự sắp hàng ở đại điện trung. Đèn đuốc không là đặc biệt trong sáng, bên trong đại phiến bóng ma, tùy ý đồng đỉnh thượng hoa văn. Muốn thật tới gần tài năng thấy rõ ràng, Trọng Quỳ không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể dùng ánh mắt cẩn thận quan khán. Này phiền phức tinh mỹ hoa văn, cùng vạn thú vô cương thật sự rất giống, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Giống như là phục chế xuất ra hoa văn giống nhau, đúng không, cửu đỉnh trung phong ấn cái kia ma tộc. Có lẽ cũng cùng vạn thú vô cương có quan hệ đi, Linh Vương nói. Chính là ta không thể dựa vào gần, không biết bên trong là chuyện gì xảy ra, Trọng Quỳ vừa dứt lời. Bỗng nhiên phát hiện nàng vừa rồi ẩn núp vào địa phương tựa hồ có bóng người chợt lóe lên. Nàng nhất thời cảnh giác đứng lên, hoàn hảo đại điện trung đèn đuốc ảm đạm, mà Trọng Quỳ vừa khéo lại ở một tòa đồng đỉnh mặt sau. Bằng không lập tức sẽ bị phát hiện, nàng vội vã trốn được thanh đồng đỉnh bên cạnh một căn vĩ đại cây cột mặt sau. Trong đại điện trống trải, nếu đi ra ngoài lời nói lập tức sẽ gặp được, chỉ có thể trước trốn một chút, chờ đối phương đi trước thôi. Thật không ngờ, còn có người nửa đêm giống như nàng, chạy tới nhìn lén cửu đỉnh đâu. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân ở đại điện trung nhẹ nhàng vọng lại. Cuối cùng dừng ở cửu đỉnh bên cạnh, lặng im thật lâu sau, không có một tia tiếng động, Trọng Quỳ khẽ nhíu mày, người này muốn làm gì? Lo lắng rõ ràng không có, rốt cục, nàng nghe được có người nói chuyện, này thanh âm là, Trọng Phong, hơn nửa đêm hắn tới nơi này làm cái gì, hơn nữa toàn bộ trong đại điện đều không có người khác. Hắn ở cùng ai nói chuyện, Trọng Quỳ có chút khẩn trương, mơ hồ cảm thấy, bản thân tựa hồ gặp được cái gì thật sự tình. Hết chương.